Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2795, Thanh Lãnh Nữ Tử, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Hoàng Thành truyền tống đến Khánh Liên Thành, mặc dù có khả năng đi thẳng thông qua, nhưng cũng là cần một chút thời gian mà tại Tô Hàn bước vào truyền tống trận một khắc này bắt đầu Khánh Liên Thành. To lớn thành trì, tựa như nằm long phục hổ, to lớn mà khổng lồ. Cùng một đạo màn ánh sáng lớn, từ Khánh Liên Thành phía trên lưu động mà ra, đưa tới vô số tu sĩ lực chú ý, so sánh với đạo ánh sáng này màn, càng thêm dẫn động đến bọn hắn lực chú ý, là đứng tại màn sáng bên ngoài. Cái kia một đạo thanh lãnh thân ảnh, hắn tướng mạo tuyệt mỹ, ngũ quan đẹp đẽ, ba búi tóc đen vung vãi tại sau lưng, có tiếng gió thổi tới, nhường vô số tu sĩ mê muội. Loại kia thanh lãnh khí chất, phảng phất là băng sơn rơi xuống. Cho dù là cách một tầng màn sáng, nhưng nhìn đến nữ tử này khuôn mặt thời điểm, phía dưới tu sĩ đều có thể cảm nhận được một hồi lạnh buốt. Màn sáng, chính là Khánh Liên Thành hộ thành đại trận. Làm trừ hoàng thành bên ngoài, Thánh Hoàng Đế Quốc lớn nhất 4 tòa thành trì một trong, Khánh Liên Thành hộ thành đại trận, có thể xưng cực cường. Nhưng trong ngày thường, này loại đại trận bình thường đều là sẽ không mở khải, bởi vì càng là cường hãn đại trận, tiêu hao tiên tinh cũng càng nhiều. Nhưng giờ phút này, Khánh Liên Thành không thể không mở ra. Không phải là bởi vì nữ tử kia không quan trọng ngũ giai tiên linh cảnh tu vi, mà là bởi vì trong tay nàng trọn vẹn 3 cây ngũ phẩm bảo châu, mảnh khảnh dưới ngón tay, ngũ phẩm bảo châu cái kia 5 đạo màu vàng kim việt hoa văn có thể thấy rõ ràng, mặc dù còn không có ném ra, nhưng bất kỳ người đều có thể tưởng tượng đến, loại kia đủ để diệt sát tiên hoàng cảnh hủy diệt chi lực. Tốt cô gái xinh đẹp. Nàng này đến cùng là ai? Chỉ có ngũ giai tiên linh cảnh tu vi, lại có được 3 cây ngũ phẩm bảo châu. Đến cùng là ai? Không quan trọng, mấu chốt nhất là nàng làm sao dám cùng Thánh Hoàng Đế Quốc đối nghịch? Đúng vậy à, này Khánh Liên Thành, có thể là tứ đại thành trì một trong, thường xuyên sẽ có Thánh Hoàng Đế Quốc tiên tôn cảnh cường giả đến đây thị sát. Cái kia ngũ phẩm bảo châu tuy mạnh, có thể vẻn vẹn bằng vào này chút, liền muốn cùng Thánh Hoàng Đế Quốc đối nghịch. Rõ ràng còn chưa đủ đó a. Nhìn phía trên thanh lệ nữ tử, Khánh Liên Thành bên trong, có không ít tu sĩ đều là âm thầm nghị luận. Không thể không nói chính là, nếu không có tiên tôn cảnh cường giả, cùng cái kia hộ thành đại trận tồn ở đây, vậy cái này 3 cây ngũ phẩm bảo châu, đủ để đem chọn cái Khánh Liên Thành đều phá hủy. Nhưng giờ phút này, tiên tôn cảnh cường giả tuy nói tạm thời còn chưa tới đến, có thể hộ thành đại trận đã mở ra. Đây là đủ để chống lại đỉnh cấp tiên hoàng cảnh cường giả hộ thành đại trận, cái kia 3 cây ngũ phẩm bảo châu, có thể hay không đem hắn đánh nát, thật khó để xác định. Hiu hiu hiu, có thân ảnh từ đằng xa tới, thân mang áo giáp, xem xét liền là Khánh Liên Thành thủ vệ. Trong đó một tên ăn mặc áo giáp màu vàng óng nam tử trung niên, toàn thân phồng lên lấy đỉnh phong tiên hoàng cảnh cường hãn khí tức. Sắc mặt hắn hơi lộ ra âm trầm, nhìn chằm chằm nữ tử kia. Quát lạnh nói, tiện nhân, đừng cho chính ngươi tìm phiền phức, ta đã nói, đó là đế chủ tự mình xem trọng nữ nhân, rất có thể sẽ đem hắn nạp làm đế hậu, giờ phút này nàng đã sớm đã tại truyền tống trận bên trong, sợ là không bao lâu nữa, là có thể đến hoàng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế chủ có thể nhìn chúng nàng, đó là phúc phần của nàng, ngươi một mực tại nơi này làm ầm ĩ cái gì? Ngươi còn thật sự cho rằng, chỉ bằng trong tay ngươi này 3 cây ngũ phẩm bảo châu, liền có thể phá hủy ta Khánh Liên Thành hộ thành đại trận. Si tâm vọng tưởng, cút nhanh lên, ta coi như việc này chưa từng xảy ra, bằng không, đối đãi ta Thánh Hoàng Đế Quốc tiên tôn cảnh cường giả tiến đến, chính là cho ngươi 10 viên ngũ phẩm bảo châu đều không dùng. Nghe thấy lời ấy, nữ tử kia tầm mắt xuất hiện gợn sóng. Cũng không phải là bởi vì e ngại, mà là bởi vì lo lắng. Lúc trước Tô Hàn từng nói qua với nàng, không muốn nhường đường ức nhanh như vậy liền tiến vào trung đẳng tinh vực, dù sao tu vi của nàng, thật chính là thật quá thấp. Có thể đường ức tìm được nàng, nàng vẫn là trợ giúp đường ức. Bởi vì nàng biết, cực hạn tưởng niệm, cái kia là như thế nào một loại thống khổ cùng dày vò. Nàng thậm chí đều từng coi là, Tô Hàn lời nói bên trong, có đại bộ phận là đang hù dọa nàng. Bởi vì tại hạ đẳng tinh vực bên trong, cũng không có nhiều như vậy mối nguy. Cùng là tinh vực, cùng là tu sĩ, chẳng lẽ trung đẳng tinh vực còn kém nhiều như vậy? Có thể khi nàng đi tới trung đẳng tinh vực về sau, nàng rốt cuộc biết, Tô Hàn ngay lúc đó lời, không có chút điểm hư giả. Hối hận, đã chậm, cho tới bây giờ đến trung đẳng tinh vực một khắc này bắt đầu, nàng vẫn tại tìm kiếm đường ức, dù cho trả giá mạng của mình, cũng phải tìm đến nàng, bảo hộ nàng. Nàng biết, đối với Tô Hàn tôi nói, đường ức đến cùng là trọng yếu cỡ nào tồn tại. Thậm chí, theo phương diện nào đó tôi nói, liền nàng, thậm chí cả các nàng, tại Tô Hàn trong lòng địa vị, đều muốn so đường ức kém rất rất nhiều. Nàng nhất định phải tìm tới đường ức, nhất định không thể để cho đường ức, tại gặp được Tô Hàn trước đó, xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bởi vậy, đoạn đường này tới, nàng vẫn luôn là căn cứ mục đích này, cái mục tiêu này. Có lẽ là lão thiên chiếu cố nàng, đang tìm kiếm đường ức trên đường, cũng gặp phải người thường khó có thể tưởng tượng rất nhiều tạo hóa, đến mức tu vi của nàng, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, liền đã theo nhất giai tiên vương cảnh, đạt đến thời khắc này ngũ giai tiên linh cảnh. Phải biết, cho dù là Diệp Long Hách những cái kia sớm tại một vạn năm trước đó, liền đã đi tới trung đẳng tinh vực Phượng Hoàng Tông người, giờ phút này cũng bất quá là tiên linh cảnh mà thôi. Cuối cùng, nàng tìm được đường ức, có thể kết quả, lại là để cho nàng một hồi lạnh buốt. Thánh Hoàng Đế Quốc người, nhìn thấy đường ức thời điểm, kinh động như gặp thiên nhân. Có ý hướng thần đem đường ức chân dung đưa đến Hoàng Cung bên trong, đế chủ lập tức nhìn chúng đường ức tướng mạo, muốn nạp kỳ vi thiếp. Đương nhiên, cũng rất có thể, như cái kia kim giáp nam tử nói, nạp kỳ vi sau. Cũng mặc kệ là thiếp vẫn là về sau, đối với Nhậm Thanh Hoan tới nói, vậy cũng là tựa như giống hết y như là trời sập sự tình. Đường ức, chính là Tô Hàn nữ nhân, Tô Hàn không cho nàng đi vào trung đẳng tinh vực, chính là vì bảo hộ nàng. Như bởi vì chính mình tự tác chủ trương, nhường Thánh Hoàng Đế chủ khinh nhờn đường ức, cái kia cho dù là chết, nàng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Còn không mau cút đi, kim giáp nam tử thanh âm, lại từ phía dưới truyền ra. Người có dám hay không mở ra này hộ thành đại trận, lại cùng ta nói như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử vẻ mặt băng hàn, ngữ khí cũng giống là theo cửu u địa ngục tới. Có không hộ thành đại trận tồn tại, cái kia kim giáp nam tử không sợ chút nào. Cũng là bởi vì có hộ thành đại trận, ta mới có thể như thế không kiêng kỵ ngươi, bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Thật vọng tưởng, oanh phá ta này hộ thành đại trận. Kim giáp nam tử hư lạnh, xem ở ngươi xinh đẹp như vậy phần bên trên, ta lại nói cho ngươi một lần cuối cùng, nữ nhân kia, đã bị Nam Phổ Tiên Tôn tự mình mang theo, đi tới Hoàng Thành, hiến cho đế chủ đi. Nàng không tại Khánh Liên Thành. Ta nhìn thấy qua, bọn hắn vừa đi đến Khánh Liên Thành không lâu, không có khả năng nhanh như vậy liền tiến vào truyền tống trận, nàng nhất định còn tại Khánh Liên Thành bên trong. Nữ tử nghiến chặt hàm răng, hai con ngươi có chút đỏ lên. Tiên tôn cảnh tốc độ, như thế nào ngươi có thể biết được? Hắn như nguyện ý, một cái thuấn di là có thể từ nơi này tiến vào truyền tống trận. Kim giáp nam tử xuất hiện mãnh liệt thiếu kiên nhẫn. Có nữ nhân này một mực tại nơi này, hộ thành đại trận liền muốn một mực mở ra, tiêu hao tiên tinh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Giết, lại không dám đi ra ngoài giết, dù sao không có tiên tôn cảnh tồn tại. Đuổi, lại đuổi không đi, kim giáp nam tử cũng là cực kỳ đau đầu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.